Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, Lương Thị thấy bà mẫu như vậy, một nghĩ lại liền biết này ý, Thẩm gia rốt cuộc là thế gia xuất thân, thượng trăm năm tích lũy, như thế nào nhân tạm thời không được ý, liền bại nội tình đâu, là tức phụ nghĩ sai rồi. Thẩm Chiết Húc đứng ở tú thi lâu bên cạnh hồ sen thưởng tâm trong đình. Nhìn đường con cá vây quanh vừa mới nảy mầm nộn thảo gặm thực. Có chút xuất thần, hắn đang đợi nhà mình muội muội. Có chút lời nói hắn muốn hỏi rõ ràng. Hắn sợ hôm nay không hỏi, chờ thánh chỉ hạ, liền không còn có cơ hội biết tình hình thực tế. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản đã rửa mặt chải đầu hảo. Chuẩn bị nghỉ tạm mần ý sao biết nàng tam ca bên người biết thu tới thỉnh. Nói là tam ca ở thưởng tâm đình chờ nàng. Ngươi đã đến rồi, nghe được tiếng bước chân. Thẩm Chiết Húc liền xoay người nhìn về phía hắn duy nhất bảo muội. Thẩm gia bởi vì gia phong. Thẩm gia nam nhân tuy có nạp thiếp, nhưng chưa bao giờ làm ra sùng thiếp diệt thê việc. Hắn mẫu thân tổng cộng sinh hai trai một gái, đại ca Thẩm Chiết Thần, hắn còn có chính là cái này muội muội. Bao muội từ nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhưng luôn luôn lười nhác, sau lại tưởng trưởng thành mới trở nên chăm chỉ, nhưng hắn ngày gần đây nghĩ đến không phải như thế. Muội muội là tự 9 tuổi, thứ tỷ Thẩm Thơ Họa Lạc Tuyển mới đột nhiên trở nên chăm chỉ. Những ngày ấy nguyên bản tổng ở trước mắt lắc lư tiểu nhân nhi, luôn là không thấy bóng người. Tam ca, ngươi tìm ta. Thẩm Ngọc Quân từ nhỏ bị chịu trong nhà ca ca sùng ái, đặc biệt là nàng tam ca, không biết bị nàng gõ nhiều ít thứ tốt. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán hảo tiến cung? Thẩm Chiết Húc vẫn là muốn hỏi. Thẩm Ngọc Quân nhìn về phía nàng tam ca cặp kia cùng nàng giống nhau như đúc con ngươi. Nàng không lừa được nàng tam ca. Đúng vậy, ngươi là nghĩ như thế nào? Được đến tình lý bên trong lại ngoài ý liệu nói. Thẩm Chiết Húc vẫn là muốn biết nàng xuất phát từ cái gì nguyên nhân mới cho chính mình tuyển con đường này. Thẩm Ngọc Quân cũng không xem nàng tam ca, đi đến trong đình bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Tam ca, ta kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng tiến cung, hảo hảo bảo mệnh, ngao tư lịch. Chỉ cần ta hảo hảo ở trong cung tồn tại, bên ngoài những người đó nhiều ít có chút kiêng kỵ, nhà chúng ta cũng có thể xuyên khẩu khí. Đây là nàng chân thật ý tưởng. Thẩm Chiết Húc tuy nói có chút nghĩ đến, nhưng đúng sự thật nghe được muội muội như vậy nói, cái mũi toan thật sự, nhưng cuối cùng là nhịn xuống. Ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, phải hảo hảo bảo toàn chính mình. Nơi này ta không đã lâu lưu. Này đó tiền bạc ngươi cầm mà đi, tuy nói hắn là nàng bào huynh, nhưng hôm nay muội muội ra cửa cung, liền lại bất đồng ngày xưa, nàng đã là hoàng gia người, hết thảy vẫn là phải cẩn thận chút. Thẩm Chiết Húc rời đi, nàng vẫn là ngồi ở trong đình, nơi này có nàng tam ca phía trước bị nước trà, này sẽ ngồi nghỉ ngơi. Nhìn xem trong hồ mới ra nộ diệp thủy thảo lá sen, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Muội muội, Lương Thị nguyên là muốn đi tú thi lâu, sao biết nửa đường liền nhìn thấy đại tổ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Ngọc Quân đứng dậy nghênh đón. Nguyên bản đại ca ngươi nghĩ đến, nhưng rốt cuộc có chút không tiện, ta liền tới rồi. Lương Thị lôi kéo Thẩm Ngọc Quân tay, đến trong đình ngồi xuống. Đại ca ngươi làm người bị chút bạc vụn, ta mặt khác cũng lấy không ra tay, liền hướng trong thêm chút, cùng nhau cho ngươi đưa tới. Bà mẫu nơi đó không cần nàng chuẩn bị, Nhưng rốt cuộc cô em chồng đối nàng này tẩu tử không tồi. Nàng nhiều ít cũng muốn tỏ vẻ chút. Lại nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trên người có, tâm không hoảng hốt. Thẩm Ngọc Quân đối cái này tẩu tử vẫn là có chút thích. Nàng tẩu tử là cái người thông minh. Đối nàng ca hảo thật sự. Đối trong nhà trưởng bối cũng là cung cung kính kính. Không có một tia chậm trễ. Chị em dâu chi gian ở chung hòa thuận. Không có khóe miệng. Nàng là cái minh bạch người. Lao đại ca cùng tẩu tử lo lắng. Thẩm Ngọc Quân cũng không thoái nhượng. Rốt cuộc này đó thật là nàng thật thật tại tại yêu cầu. Liền biết ngươi là cái hiểu chuyện. Lương Thị Nguyên còn sợ cô em chồng Ninh không rõ. Không nghĩ tới nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. Người này a, từ trong cung đi rồi một vòng. Hôm nay thấy cũng là trưởng thành không ít. Nàng biết đại tẩu là có ý tứ gì. Thật giống như kỹ nhiều không áp thân giống nhau. Tiền nhiều ngày tử cũng sẽ hảo quá chút. Vạn nhất nếu là ở trong cung không có hy vọng. Trong tay có tiền liền vẫn là có thể sống sót. Vừa giờ tuất, thiên nhi cũng đen. Thẩm Ngọc Quân vừa mới thay áo ngủ tính toán ngủ. Thủ vệ bà tử qua lại nói là nàng nhị thẩm tới. Thẩm Ngọc Quân vội vàng làm Trúc Vân lấy kiện áo choàng cho nàng phủ thêm mon sơ. Thẩm thẩm như thế nào tới, lại đây nhìn xem ngươi. Tiền thị ôn hòa mà nhìn Thẩm Ngọc Quân. Trước kia nho nhỏ một đoàn trưởng thành, nàng tuy sinh hai trai một gái, nhưng nữ nhi Ngọc Thư ở 3 năm trước đây đã xuất giá. Thẩm Ngọc Quân nhìn đến nhị thẩm, liền nghĩ đến đồng dạng trúng cử Tiền Lạc Tích. Lần này Tiền gia biểu tỷ cũng trúng cử, phải không? Tiền thị nghe vậy rất là lãnh đạm, mà ni này cũng không trách nàng. Năm đó nàng vừa mới gả vào Thẩm gia 3 tháng, Thẩm gia liền có chuyện, bên ngoài đều truyền nàng điếm xấu. Nàng khi đó nghe xong đồn đãi là lại cấp lại sợ, sốt ruột hoảng hốt mà muốn tìm kiếm nhà mẹ đẻ phù hộ. Chính là nhà mẹ đẻ là như thế nào lãnh tuyệt, tự nay vẫn là làm nàng sợ hãi. Cũng may Thẩm gia người hiểu lý lẽ, không có tin vào bên ngoài đồn đãi, đãi nàng như nhau vãng tích. Chờ nàng bình tĩnh lại, tinh tế điều tra, không nghĩ tới nay phía sau màn đồn đãi lại là nhà mẹ đẻ tỉ muội. Nàng cũng biết lúc trước nàng gả vào Thẩm gia là có chút đục lỗ, nhưng Thẩm gia xảy ra chuyện, các nàng bằng quan liền hảo. Hà tất muốn bỏ đá xuống giếng. Lần đó sự, nàng trở về nhà mẹ đẻ náo loạn một hồi. Từ đây lại chưa đặt chân nơi đó. Lúc ấy cái kia tình huống, các nàng thả ra như vậy lời đồn đãi. Nếu không có trong nhà ngầm đồng ý, như thế nào sẽ truyền đến ra tới. Nàng nhà mẹ đẻ là muốn nàng bệnh à. Này trong cung là phú quý mà, nhưng cũng lạnh thật sự. Đừng nói là này quải công không có huyết thống tỉ muội, liền tính là thân tỉ muội, chỉ cần các ngươi tranh chính là cùng cái nam nhân kia cũng sẽ đua cái ngươi chết ta sống. Ta cùng với Tiền gia sớm đã không có liên quan, ngươi về sau vạn không cần bởi vì một ít không có quan hệ làm chính mình có liên lụy. Tiền thị đề điểm nhà mình chất nữ. Rốt cuộc vẫn là ở nàng mí mắt phía dưới lớn lên. Không cầu nàng đại phú đại quý, chỉ cầu nàng có thể bảo toàn tự thân. Thẩm Ngọc Quân nghiêm túc mà nghe Tiền thị nói, vẫn là có chút dẫn dắt. Đa tạ thím dạy bảo. Quân nhi khóc trong tâm khảm. Hảo, hàn huyên một hồi, Tiền thị lưu lại cái sơn hộp gỗ liền rời đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn bị Trúc Vũ mở ra hộp, tán toái bạc, một ít tiểu xảo tinh xảo bạc trang sức, còn có mấy chương ngân phiếu. Ngày này xuống dưới, như vậy hộp, nàng đã thu hào chút. Tiểu thư, nô tỳ xem qua, nơi này có ngân phiếu 1000 lượng, bạc vụn 200 lượng. Còn có chút trang sức Trúc Vũ tinh tế số quá trở về Thẩm Ngọc Quân. Tiểu thư, chúng ta hiện tại trong tay bạc đã có 30.000 nhiều hay. Phỏng chừng mặt sau còn có một ít. Trúc Vân là quản tú thi lâu tiền bạc. Hiện tại tiểu thư mắt thấy muốn vào cung. Mặt khác đồ vật đảo thôi. Chính là này tiền bạc không thể thiếu. Trong cung hỏi thăm cái chuyện gì. Mọi thứ đều là muốn giải tiền. Các nàng trong tay linh hoạt chút mới hảo. Ta đã biết. Hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngọc Quân vẫn là có chút ngoài ý muốn. Năm đó thẩm gia trừ bỏ bị đoạt tước, đảo cũng không sao không gia sản. Xem ra người trong nhà vẫn là rất điệu thấp. Như vậy cũng hảo hiểu được lâu dài, mới có thể chậm rãi mưu tính. Chương 6 trong tình huống bình thường, tú nữ trở về nhà 3 năm nay mai sẽ có thái giám tới cửa tuyên chỉ. Lần này cũng không ngoại lệ, trong đại đường, thẩm gia mọi người bao gồm thẩm lâm đều quy quy củ củ mà quỳ trên mặt đất. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có hộ bộ viên ngoại lang thẩm trung thành chi nữ. Thẩm thị Ngọc Quân, đoan trang thư tuệ, dịu dàng ninh nhu, đặc phong làm từ lục phẩm lương viện. Khâm thử Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Ngọc Quân tiếp chỉ. Mọi người đứng dậy sau, thẩm đại gia thẩm chiết thần chạy nhanh cấp truyền chỉ công công tắc bạc. Công công cũng không chối từ, thu hảo sau uyển cự thẩm gia giữ lại, liền hồi cung phục chỉ. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới nàng có thể được đến cái lục phẩm vị phân. Phải biết rằng đại vũ hậu cung phi tần trừ bỏ từ tiềm chỉ tiến cung cái nào đều là muốn từ thấp vị. Chậm rãi hướng lên trên bò, nàng hiện tại rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Trong cung là có quy chế, lục phẩm trở lên phi tần tiến cung là có thể mang 2 cái nha hoàn, lục phẩm dưới chỉ có thể mang 1 cái. Vừa mới vào cung, hết thảy đều rất là xa lạ, bên người nếu lại không cái trung tâm người. Kia thật đúng là một bước khó đi a. Hiện tại nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Phía trước nàng còn ở do dự Trúc Vân Trúc Vũ mang cái nào tiến cung. Hiện tại nhưng hảo, thẩm ra mọi người cũng thật cao hứng. Từ lục phẩm đã thực không tồi. Hậu cung phi tần gia thế lại thịnh cũng đều là từ thấp mạt vị chậm rãi thăng lên đi. Vị phân cao điểm luôn là sẽ hảo quá chút. Giờ mùi Trúc Vân từ đệ nhị lâu mua điểm tâm trở lại tú thi lâu, tiến vào nội thất, thấy trong nhà chỉ có tiểu thư cùng Trúc Vũ liền nói nghe được tin tức. Này giới tú nữ, phong vị tối cao chính là bị phong làm uyển dung diệp thường mân. Trúc Vân uống lên nước miếng, tiếp tục nói, còn có cơ vị mộc vận chỉ, tần vị chu kỳ, lương viện liền ngài tiểu chủ, lương đệ lộ vân ẩn, diêu nhược đồng, dung hoa chu ngư ngữ, đậu minh châu, mỹ nhân tiêu nhụy ni, phùng yên nhiên, thường tại liễu tuệ, tiên lạc tích, mặt khác đều ở bát phẩm dưới. Còn hảo, tối cao chính là từ ngũ phẩm uyển dung. Thẩm Ngọc Quân nghe xong Trúc Vân giảng thuật cũng chỉ nói một câu nói, tiếp tục đọc sách. Qua đi mấy ngày, Thẩm Ngọc Quân mang theo Trúc Vân Trúc Vũ đi theo nội vụ phủ phái hạ ma ma học tập cung quy. Trúc Vũ Trúc Vân là 9 tuổi năm ấy Thẩm Ngọc Quân hướng phụ thân cầu tới. Các nàng đều là cô nhi, bị thẩm gia thu dưỡng bồi dưỡng, về sau làm ám tử. Trúc Vân tâm tư chỉnh mật, còn sẽ quyền cước công phu. Trúc Vũ hiểu được y lý, am hiểu đồ ăn, có các nàng 2 cái bồi, nàng cũng nhiều vài phần tự tin. 3 tháng 25 ngày, đây cũng là Thẩm Ngọc Quân ở nhà quá cuối cùng một cái muộn rồi. Cho nên thẩm gia riêng làm náo nhiệt chút, liền Thẩm Ngọc Quân thúc tổ một nhà cũng lại đây. gặp nhau thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Buổi tối, Thẩm gia tề tụ Ninh Thọ Đường, ngay cả Thẩm Lâm cũng tới. Rốt cuộc là ruột thịt cháu gái này vừa vào cung, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Quân tỷ nhi, ngày mai ngươi liền phải vào cung, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói, còn có cái gì thiếu? Lão phu nhân nắm Thẩm Ngọc Quân tay, dưng dưng hỏi. Một bên nữ quyến cũng đều lấy khăn trà lau khóe mắt. Ngồi ở lão phu nhân xuống tay thích thị sớm đã nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Mẫu thân, mỗi năm tháng riêng đầu tháng 3, ngài đều có thể cùng tổ mẫu cùng nhau tiến cung xem ta. Ngài cần phải vô cùng cao hứng mà đưa ta xuất giá nha. Cái này liền lão phu nhân cũng nhịn không được khóc. Xuất giá, chung quy là trong nhà xin lỗi nàng a. Đều đừng khóc đến, tiểu chủ ngày mai liền phải vào cung, có cái gì muốn công đạo chạy nhanh chút. Lão thái gia ngăn cản đến, hắn trong lòng so với ai khác đều khó chịu. Hắn thẹn với Thẩm gia liệt tổ liệt tông, thẹn với Thẩm gia đời đời con cháu. Nói chuyện xong sau, lão phu nhân kêu Thẩm Ngọc Quân đi phòng ngủ, đem một quyển quyển sách nhỏ cho nàng. Công đạo đến, đây là Thẩm gia ở trong cung nhân mạch, ngươi tổ phụ làm ta giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn bảo quản hảo. Thẩm Ngọc Quân biết làm đã từng thế gia, ở trong cung khẳng định có nhà mình nhân mạch, nhưng không nghĩ tới tổ phụ sẽ đem nó giao cho chính mình. Tổ phụ tổ mẫu yên tâm, quân nhi không đến phi thường thời kỳ, tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng này đó, có này đó quan hệ ở, bảo mệnh cũng sẽ dễ dàng chút, nàng cũng không làm chậm lại. Thẩm lão phu nhân giơ tay nhẹ vỗ về Thẩm Ngọc Quân tóc đen nhẹ giọng: "Hảo, tổ mẫu biết ngươi ổn trọng, nhưng vừa vào cửa cung sâu như biển, ngươi hết thảy muốn cẩn thận một chút, trăm triệu muốn bảo toàn tự thân. Ngoài cung ta và ngươi phụ thân cũng sẽ ước thúc người nhà thận trọng từ lời nói đến việc làm, tất sẽ không cho ngươi trêu chọc phiền toái." Thẩm Ngọc Quân quỳ đến lão phu nhân trước mặt, vững chắc mà dập đầu lại ba cái: "Cháu gái về sau không thể lại ở tổ phụ tổ mẫu dưới gối tận hiếu, vạn mong tổ phụ tổ mẫu nhiều hơn bảo trọng. Mau đứng lên, mau đứng lên, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm mà ni là tổ mẫu cũng sớm chút nghỉ ngơi." Thẩm Ngọc Quân trở lại Tú Thi lâu, liền thấy mẫu thân ngồi ở chính phòng, thích thị hai mắt còn sưng đỏ: "Đã về rồi, các ngươi đều lui ra đi. Tô mụ mụ ngươi thủ môn là mẫu thân, nhưng còn có cái gì muốn công đạo?" Thẩm Ngọc Quân ngồi vào mẫu thân bên người, thân mật mà kéo nàng cánh tay trái. Thích thị nắm lấy nữ nhi tay, nhéo nhéo, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, lại nhịn không được có chút nghẹn ngào: "Tiến cung sau, mặc kệ đến không được sủng, ngươi đều phải lấy chính mình là chủ. Cha mẹ ngươi, ca ca đều chỉ hy vọng ngươi bình an hưởng lạc." Thích thị lấy ra nhà mẹ đẻ tín vật: "Đây là ngươi bà ngoại cùng cựu cựu làm người ra roi thúc ngựa đưa tới cho ngươi. Thích gia đã từng có ân với Thái Y Viện Thành Lão Thái Y. Ngươi cầm Thích gia tín vật, Thành Lão Thái Y sẽ tự trợ ngươi. Ngươi phải cẩn thận thu hảo." Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận đại biểu Thích gia trúc văn ngọc bội: "Mẫu thân, vô luận tương lai phát sinh cái gì, nữ nhi đều sẽ hào hảo chiếu cố chính mình. Ngươi cùng phụ thân cũng muốn chiếu cố hảo tự mình." Hết chương.